người còn sống còn có hy vọng, bao gồm hiện tại, tất cả những thứ cô chịu đựng. Chỉ cần có hy vọng thì điều gì cũng đáng. Tập 15 Tuyệt sắc Khuynh Thành đến đây là hết. Xin hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê vào kỳ sau. Chúc sức khỏe và chào tạm biệt.